Chương 20, Phu tử. Lâm Thiên Diêu dương đôi mắt, trong mắt dường như dung nạp vũ trụ mênh mông, Ngu Cơ xem che mặt tiền nhân thấy đến vô cùng xa lạ. Trang Chu thổi một ngụm, Lâm Thiên Diêu trên người vết bẩn tận ngoại trừ, râu tóc rút đi, hồi phục hắn nguyên bản răng rớp. Thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta là một. Trở lại a, người thế ngoại. Theo cái kia tiếng thở dài, bọt biển phá nát, tất cả hóa thành hư vô. Trong thoáng chốc Lâm Thiên Diêu phát hiện mình êm đẹp cùng Ngu Cơ đứng tại chỗ, đúng là chẳng bao giờ thay đổi qua. Không có Côn Bằng, không có Hồ Điệp, cũng không có cái kia chén trà xanh, nhưng Lâm Thiên Diêu có thể khẳng định có cái gì bất đồng. Vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Lâm Thiên Diêu có một cái to gan ý tưởng, vừa rồi bọn họ đi qua Hồ Điệp đạt tới Trang Chu mộng cảnh, chỉ có ở trong giấc mộng Trang Chu không gì làm không được, mà Trang Chu cho Lâm Thiên Diêu phô bày một đoàn thiên sơ khai cảnh tượng, đem cái kia văn tự đánh vào Lâm Thiên Diêu não hải. Lâm Thiên Diêu không biết Trang Chu tại sao muốn làm như vậy, nhưng có thể cảm giác được hắn cũng không có ác ý, mau nhìn Ngu Cơ kinh hô cắt đứt Lâm Thiên Diêu mạch suy nghĩ. Hắn theo Ngu Cơ ngón tay phương hướng nhìn lại, dĩ nhiên là một đội thư sinh đang nắm cuốn sách một bên rung đùi đắc ý một bên mỗi người xa nhau, có đi đốn tuổi, có đi hái có thể ăn quả thực, có khứ thủ thủy, nhưng đều không ngoại lệ đều là một bên đọc sách một bên tiến hành. Quả thực tựa như học sinh lớp 12 bị thi vào trường cao đẳng hành hạ dục tiên dục tử cái loại này, bọn họ đây là Ngu Cơ tò mò hỏi, sau đó đông nhiên ý thức được cái gì, lui về phía sau nhìn một cái, có một râu tóc bạc phơ lão nhân đoan ngồi ở một khối trên đá lớn vị trí kia có thể thuận tiện hắn đài quan sát có đang tiến hành công tác cùng học tập người. Lâm Thiên Diêu lại kỳ dị một dạng hiểu được, nơi này là nơi nào, lão nhân kia là ai. Tại hạ bàn tay vàng, nguyện đi tắc hạ thăm viếng phu tử. Ngu Cơ đối với Lâm Thiên Diêu tên cảm thấy giật mình, nhưng Lâm Thiên Diêu lại vì vi đối nàng lắc đầu, Ngu Cơ nhất thời phản ứng kịp không ở chen vào nói, cũng theo nói rằng, A Ngu cùng tiền sinh cùng nhau đến đây, không biết phu tử có từng thấy qua Trương Lương sư huynh. Thầy đồ lắc đầu, ông nói gà bà nói vịt nói một câu, thiên bất sinh phu tử, vạn cổ như trừng dạ. Học tập mãi mãi không kết thúc, hắc các người, còn cần học tập. Lâm Thiên Diêu sinh lòng không ổn, nhưng đã muộn, thầy đồ vung tay lên. Hắn cùng Ngu Cơ hai người đã tự động mặc bộ đám kia thư sinh một dạng đồng phục học sinh, trong tay còn xuất hiện một bản luận ngữ học tập học hải vô nhai, nhanh đi học tập các ngươi đây là đang lãng phí sinh mệnh. Thỉnh thoảng có người đáp lại đứng lên. Học tập ta nóng thích học tập, trầm mê học tập, không muốn gọi ta là chơi game, ta muốn học tập, quả thực một bộ bị bán hàng đa cấp tẩy não dáng dấp, vô cùng dọa người. Lâm Thiên Diêu đè lại Ngu Cơ, bảo nàng không nên vọng động hành sự, hắn đương nhiên cũng không biết thầy đồ hiện tại đến cuối cùng cái gì cha NGTHI. Nhưng thấy thế nào cũng không giống rất bình thường bộ dạng. Trong truyền thuyết tắc hạ ba hiền giả, thầy đồ, Trang Chu, Khương Tử Nha. Phu tử tựa hồ là lấy Khổng Tử làm nguyên mẫu xây, nhưng thời khắc này phu tử thoạt nhìn tinh thần phi thường phấn khởi, không hề giống trong truyền thuyết hiền giả dáng dấp. Thiên đạo thù cần phu tử vẫn còn ở phấn khởi không nớt, phía dưới nhất hô ba ứng. Lâm Thiên Diêu tính cách tượng trưng đáp lại một phen, cùng Ngu Cơ đánh ám hiệu, chờ đợi buổi tối lại đi tìm tòi đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn họ lúc này mặc dù rơi vào một cái rất kỳ quái cục diện, thế nhưng đánh vào bên trong ngược lại là hết sức dễ dàng. Rất nhanh xài hỏa thủy cùng thức ăn đều sưu tập hoàn tất, phu tử mang theo một đội nhân mã hạo hạo đãng đãng trở về tắc hạ học viện. Điểm ấy ngược lại là khiến người vô cùng ngoài ý muốn, cho dù là hiện ở cái này chủng địa phương, vẫn còn có một tòa vô cùng hoàn thiện kiến trúc phương tiện, quả thực giống như ở trong hương thôn phát hiện ma thiên cao ốc giống nhau. Có cục gạch sở và phòng, lục liêu tròi nghỉ mát, hai hàng xương phòng. Tương ứng thiết trí đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có một cái độc lập tiểu viện. Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ tự nhiên bị ra đi, hắn hướng Ngu Cơ nháy mắt, ý bảo nàng buổi tối cùng nhau điều tra nơi đây, với là theo chân những người khác cùng nhau trở về sương phòng. Thẳng đến trăng lên giữa trời, xác nhận bên cạnh người đã ngủ say, Lâm Thiên Diêu vén chăn lên lặng lẽ xuống giường. Nơi đây phi thường không thích hợp, nhưng là không đúng chỗ nào thực sự lại nói không ra lời, nói không chừng vạch trần nơi này chân tướng, liền có thể biết thế giới chân thực. Hơn nữa gợi ý của hệ thống kế tiếp ma thần manh mối, đang ở tắc hạ Lâm Thiên Diêu theo tiểu viện lặng yên không tiếng động tiến lên, thế nhưng ở dưới cây liếu chờ giây lát, Ngu Cơ lại chưa tư nở dê xuất hiện, không biết nàng có phải hay không bị chuyện gì cho vấp ở, nhưng mà tận dụng thời cơ thời gian co chờ ta, Lâm Thiên Diêu lẻ loi một mình biến mất vào đêm khuya hắc ám. Thời gian đêm đã khuya, thầy đồ căn phòng lại sáng lấy đèn, Lâm Thiên Diêu sinh lòng điểm khả nghi, hướng nơi đó chậm rãi tới gần. Từ lao phu tử phòng giữa trên cửa sổ xa xa chiếu dọi ra một bóng người tới, thế nhưng người ấy cũng không phải khom lưng lưng gù thầy đồ, người nọ nhìn là một cái cao ngất người. Cách khá xa, Lâm Thiên Diêu không thể nghe được thấy bọn họ trong phòng nói cái gì đó, nhưng lúc này hắn cũng không tiện di động, miễn cho đánh rắn động cỏ, đợi một lúc lâu, môn một tiếng cọt kẹt vang lên, sau đó cửa đã đóng lại. Lâm Thiên Diêu ngẩng đầu nhìn lại, xa xa thấy được tựa hồ là người đàn ông bóng lưng. Người này đã trễ thế này ở phu tử căn phòng làm cái gì Lâm Thiên Diêu không biết, nhưng bên tai của hắn lại vang lên một tiếng làm hắn tóc gáy đứng lên thanh âm. Là thầy đồ, phu tử nhéo Lâm Thiên Diêu lỗ tai bắt đầu lải nhải đứng lên, cái gì đã trễ thế này lại vẫn không phải đi nghỉ ngơi, không thể nghỉ ngơi thật tốt tại sao có thể có tốt thân thể đi học tập một loại nói không ngừng liền thổi vào. Lâm Thiên Diêu vội vàng tiếp lời nói, ta là tới tạc vách tường nhờ, buổi tối không có đèn không có cách nào khác đọc sách. Quả nhiên phu tử nghe lời này một cái lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó vui mừng gật đầu, đồng thời hùng hồn biểu thị muốn đem đèn trong phòng đưa cho Lâm Thiên Diêu. Đúng, đúng phu tử lập tức chạy trở về phòng lại đi ra, đem một đại chồng sách vốn cũng giao cho Lâm Thiên Diêu, đồng thời biểu thị phi thường xem trọng Lâm Thiên Diêu khắc khổ, sáng sớm ngày mai muốn kiểm nghiệm học tập thành quả. Cái này nên làm thế nào cho phải, Lâm Thiên Diêu nguyên bản là cũng không vô cùng thích xem thư, bây giờ bị cường ngạnh lấp như thế một đô nở dê đổ vờ ớt tờ. Quả thực đầu đều muốn lớn hơn một vòng, quả thực muốn làm mặc dù trốn mất. Nhưng thầy đồ dường như là cố ý một dạng, đồng nhiên lại đổi tới, tinh thần hắn vô cùng phấn khởi nhìn Lâm Thiên Diêu, lớn tiếng ồn ào nhóm ba người tất có thầy ta muốn cùng ngươi cùng nhau học tập. Lại không có so với cái này càng khổ bức chuyện Lâm Thiên Diêu phẫn hận lật sách bản, lực đạo quả thực muốn bắt bọn nó xé rách, cùng ngày một sáng thời điểm, hắn đã hai mắt văn hương, buồn ngủ, quả thực có thể làm chàng đã bất tỉnh. Thế nhưng không có cơ hội để Lâm Thiên Diêu nghỉ ngơi. Các dồn dập hoảng sợ quát to lên. Đã xảy ra chuyện xảy ra nhân mạng.